Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Thật mẹ hắn bình thường. Lưu Tiểu Hoa đầu âm tài khoản tên là, so với máy xúc còn quật Lưu Tiểu Hoa fan số 419-3. Video 42 nhánh, gần như mỗi tuần phát một cái, đều là ghi chép nàng dư tiền số lượng. Hơn nữa, còn thuận tiện chia sẻ một chút với mụ mụ đấu trí so dũng khí đôi WeChat giấu tiền kỹ thuật. Thỉnh thoảng nhổ nước bọt mụ mụ vóc người cùng tài nấu ăn cái gì. Đấu đến cuối cùng, đấu cái nát, cuối cùng hơn 20.000 tiền tham ô bị thanh trước hết sạch. Cũng là một cái to lớn bi kịch. Cái này đầu âm tài khoản không tính là quá hỏa. Nhưng là, cũng có một đám mỗi tuần cố định thưởng thức đám người ái mộ. Một 15-16 tuổi cô bé, mỗi ngày livestream giấu tiền tiểu kỹ xảo, kéo dài một năm, còn toàn hơn 20.000. Điều này có thể không hấp dẫn người sao? Ít nhất, khả năng hấp dẫn một bộ phận cùng chung chí hướng lại không tạc đàm. Cũng khả năng hấp dẫn một bộ phận xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Còn khả năng hấp dẫn một bộ phận hiếu kỳ nhà ngươi cái gì ra cảnh ca ca chị dâu thường ngày. Chuyển yến. Lưu Tiểu Hoa không có gì nổi tiếng, cũng không có bại lộ Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Nàng vẫn biết đang đánh khoản đối tượng trên đầu đánh Mosaic. Hơn 4.000 fan, dĩ nhiên cùng nàng chia sẻ gần một năm giấu tiền kinh hiểm lịch trình. Liền làm tất cả mọi người cho là nàng muốn quyên tiền chạy trốn thời điểm. Biết được nàng chân trước bỏ nhà ra đi chân sau tiền liền bị tịch thu rồi. Kia bụng dạ lịch trình. Thật là rồi, vui vẻ hư rồi. Này cái video phía dưới bình luận cũng rất có châm chích. Đáng đời, cười chết ta rồi. Ta mẹ nó đã cho ta đang nhìn một bộ điệp chiến kịch. Chỉ có thể nói đạo cao một thước, ma cao một trượng. Liền phiền loại này phú nhị đại khoe giàu. Bây giờ, ta dễ chịu rồi. Kết cục vô cùng thư thích. Mong đợi mẹ của ngươi quỳ đánh ngươi. Nhớ livestream. Cái này Lưu Tiểu Hoa ta học chung trường a. Lý Thiết Trụ muội muội. Ha ha ha, trên lầu tung tin vịt chứ. Chính kinh ca muội muội thế nào họ Lưu? Ngồi chờ ngươi bên trên đờ voi chọn. Người này quỷ dáng vẻ nếu có thể hòa, ta mẹ nó dựng ngược ăn phân. Ăn trước cầu ước nguyện. Liền thông minh này, còn bỏ nhà ra đi đây. Người hiện đại áp lực lớn. Thấy như vậy video luôn là rất giải áp. Ngươi thống khổ chính là ta vui vẻ. Cố gắng lên, chờ ngươi chọn video. Lưu Tiểu Hoa là ở quán internet nhìn những thứ này bình luận. Giận đến chảy máu chân răng. Ăn gặm lẹo cái còn mẹ nó thượng hòa. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái thế giới này 16 tuổi bắt được chứng minh nhân dân. Cho nên, mặc dù Lưu Tiểu Hoa không có thẻ ngân hàng, nhưng là có chứng minh nhân dân. Đây là nàng bỏ nhà ra đi đệ nhất sức lực. Dĩ nhiên, thứ hai sức lực là kia hơn 20.000 đồng tiền. Đã không tồn tại, chờ ta đỏ, nhìn ngươi còn dám đánh ta. Nếu như ta hồng không được, ta trở lại bị đòn chính là, dù sao phải liều một phen chứ. Lý Thiết Trụ như vậy cũng có thể hồng. Này cái video phát hỏa, cũng bởi vì câu kia chờ ta đỏ. Ta sẽ để nàng quỳ dưới đất đánh ta. Phát ra lượng cực cao. Điểm đáng khen cự nhiều. Phát lượng cũng là phá lệ kinh người. Cái thời đại này quốc thái dân an. Mọi người thiếu cái gì à? Thiếu xa điêu à? Xa điêu quá ít. Thường ngày không đủ sung sướng. Sẽ chờ Lưu Tiểu Hoa loại này dáng vóc to xa điêu xuất hiện đây. Cho nên, nàng hỏa được có lý chẳng sợ. Ngắn ngủi mấy giờ. Fan rồi đột phá 300.000. Hơn nữa vẫn còn ở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đối với lần này, Lưu Tiểu Hoa rất lạnh nhạt. Những người này biết ta bên trên The Voice sẽ một đêm hỏa bão. Cũng trước thời hạn chú ý ta. Hừ, có chút nhãn quang. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền huấn luyện xong thành. Đánh tới video điện thoại. Làm gì tử? Tiểu Hoa, ta nhìn thấy ngươi đầu âm video rồi. Ngươi lăng cái ẩn giấu lăng cái tiền nhiều. Ngươi và chị dâu cho a ca, ta tiền. Ô ô ô, ta hiểu được. Bị đại thẩm không thu rồi mà. Không được chuyện, ngươi lại cho ta đút lót. Không đánh, đại thẩm vừa mới gọi điện thoại cho ta. Ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Nàng liền trừ ta lão hán sinh hoạt phí. Tối độc phụ nhân tâm. Ây, ngươi chuẩn bị khi nào về nhà? Ta chuẩn bị xuất đạo. Không phải a, ta muốn nói ngươi không phải chết đói. Quá đói lời nói liền về nhà. Không mất mặt, ta hiểu được a. Quá đói ta đi trở về. Mấu chốt là ta còn có chút tư bản. Muốn liều một phen. Hả, vậy ngươi đi mà. Chú ý an toàn. Yên tâm, mẹ ta đánh bất tử ta. Ta là nói một người ở bên ngoài chú ý an toàn. Hiểu rồi. Nghĩ tới ta loại này tướng mạo nữ sinh. Rất an toàn. Cũng đúng. Ngươi ca nhạc hội chuẩn bị lang cái dạng. Đều tốt. Ngày hôm sau liền mở diễn sướng hội. Đợi nửa tháng. Ta hồi thục đô mở ca nhạc hội. Ngươi phải tới thăm hả a? Ta chuẩn bị cho các ngươi rồi VIP vé vào cửa. 3 tấm. Điện tử phiếu phát cho ta. Muốn. Ân. Phát. Âu ra. Có tiền. An. A. Ta mới sẽ không đi xem đâu rồi. Muốn xem ngươi hiện trường biểu diễn còn không đơn giản. Trực tiếp gọi ngươi hát nhất đoạn là được. Ta đem những này phiếu cầm đi bán. Lập tức có tiền. Wa ha ha ha ha. Đây không tính là ta tài trợ ngươi cáp. Ngươi muốn với ngươi mụ nói rõ ràng. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Ta treo. Luyện bài hát. Quán nét luyện bài hát. Trong đầu mặc luyện. Yên tâm. Ta đi đờ voi tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Cúi chào, treo video điện thoại sau. Lưu Tiểu Hoa trong nháy mắt mở ra tự quay kiểu. Thông qua biên tập, khoe khoang tự cầm đến Lý Thiết Trụ tự tay dâng tặng 3 tấm ca nhạc hội thục đô chàng VIP vé vào cửa. Hơn nữa ở video cuối cùng, tốt không che giấu biểu thị. Không được sai, ta chính là Lý Thiết Trụ dị phụ em gái khác mẹ muội. Vì gom góp bỏ nhà ra đi bạo nổ nhân sinh, ta chuẩn bị đem này 3 tấm phiếu công khai bán ra. Thật là cùng đường nghi không đường. Liệu ám Hoa Minh lại làm chuyện gây a? Tự nhiên, rất nhiều người nghi ngờ Lưu Tiểu Hoa người giả bị đụng Lý Thiết Trụ. Cũng không thiếu người đi Lý Thiết Trụ video phía dưới phát bình luận chứng thực. Kết quả đâu rồi? Thực tế thì ma huyễn. Tùng Trúc Nhi đêm đó ban bố một cái đầu âm video. Rất ngắn gọn, phụ đề, A còng so với máy xúc còn quật Lưu Tiểu Hoa. Chị dâu ủng hộ ngươi. Chúc ngươi siêu cấp đờ voi thuận buồm xuôi gió. Video, Tùng Trúc Nhi mở ra xe thể thao uống trà sữa. Điên cuồng khoe dầu đồng thời. Nhìn gương đầu nói, Tiểu Hoa A, nếu như ngươi đỏ, nhớ mời ta ăn lẩu. Nếu như ngươi bị mẹ của ngươi bắt trở về, chị dâu mời ngươi ăn nồi lẩu. Bình luận, so với máy xúc còn quật Lưu Tiểu Hoa, chị dâu đánh lại ít tiền cho ta. Ta không chịu nổi, đầu sắt oa chung quy oa. Cốt, ngọa tào, thật là Lý Thiết Trụ muội tử. Cũng nói với các ngươi, hàng này chính là Lý Thiết Trụ cha hắn lão bà nữ nhi. Chúng ta một lớp, các ngươi còn không tin. Này kỳ lạ muội tử bỏ nhà ra đi có thể. Đẹp mắt, mong đợi nàng bị treo ngược lên đánh. Phát rồi, nói phải trái. Nếu như không phải nàng là Lý Thiết Trụ muội tử, ta đều cho là đây là đoàn đội đặt kế hoạch. Lý Thiết Trụ người chung quanh cũng không bình. Thường, Lưu Tiểu Hoa đòi tiền không có kết quả. Rốt cuộc kiên định ý chí. Núi dựa núi đổ dựa vào người người đi. Cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Đêm nay, Lưu Tiểu Hoa ở quán internet nhìn một đêm uông uông đội. Sau đó ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2 nhanh buổi trưa mới tỉnh lại. Chủ yếu là, nàng vựng 3D chơi đùa không đến ăn gà. Trả đũa tàn hoàn không được Hero Glory. Chỉ có thể nhìn phim hoạt hình. Xem phim lời nói tiết tấu quá nhanh xem không hiểu. Ở quán internet nhà cầu rửa mặt. Lưu Tiểu Hoa ghim cái trùng thiên tết tóc. Sách Dương Tử trực chạy. Tiệm mì, ăn một chén không tính là quá ăn ngon đốt mặt. Thật sớm đi ngay đờ voi chọn hiện trường. Khoảng cách nàng đăng tràng còn có 2 giờ. Ta, Lưu Tiểu Hoa, đời này cao quang thời khắc. Liền tới trước khi, cũng may nhận biết nàng người không nhiều. Dù sao, nàng tướng mạo cũng thuộc về không dễ dàng cho bị nhớ loại hình. Oa nha, Đây chính là The Voice chọn. Suy nghĩ một chút, ca của ta năm ngoái liền theo cái kia tiểu mập mạp tới tham gia chọn. Sau đó, liền nhất phi trùng thiên rồi. Thật là kỳ tích. Loại này kỳ tích là có thể sao chép. Giống ta Lưu Tiểu Hoa ưu tú như vậy giọng hát, dĩ nhiên không nên bị mai một. Ta cảm giác cái này sân khấu là vì ta mà thiết. Dĩ nhiên, chênh lệch vẫn còn phải thừa nhận. Ca của ta sẽ viết ca khúc. Ta sẽ không. Cái này không trọng yếu. Đây là một cái so đấu nghệ thuật ca hát sân khấu. Lưu Tiểu Hoa cảm giác mình có chút vựng. Quả nhiên, ở lúc thành danh khắc gần sắp đến thời điểm, giống ta lớn như vậy tim nhân đều khó tự kiềm chế. Có thể tưởng tượng được năm ngoái Lý Thiết Trụ nhiều lắm hốt hoảng a. Đang đợi tràn đầy thời gian dài bên trong, Lưu Tiểu Hoa quay một đoạn video phát đầu âm. Đang đợi chọn, ta phỏng chừng liền muốn đỏ. Thật không nỡ cùng cái kia bình thường chính mình cáo biệt. Âu, ta thượng đế nha. Nhân sinh thật là làm cho nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Bình luận khu, nhìn suy một mảnh, nhìn giỏi một cái cũng không có. Lưu Tiểu Hoa không thèm để ý chút nào. Đây chính là cái gọi là thế tục thành kiến chứ. Ai, cũng không thể nói bọn họ không có kiến thức. Chỉ có thể nói, thực tế mà huyễn bọn họ không hiểu. Liền Lý Thiết Trụ cũng có thể hồng. Ta Lưu Tiểu Hoa như thế nào vật trong ao. Rốt cuộc. Đến phiên Lưu Tiểu Hoa đăng tràng biểu diễn, hay là đi năm kia bốn cái phân cuộc so tài khu đạo sư. Trần Bạc Tùng, Lãnh Ba, Dịch Phong, Lâm Phàm, vốn là chuẩn bị mời Lý Thiết Trụ tới thay thế tốt nhất giới Lâm Phàm. Nhưng Lý Thiết Trụ công ty kinh doanh trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì giá cả không thể đồng ý. Có sao nói vậy, bây giờ Lý Thiết Trụ ở Tống Nghệ thông báo bỏ phí đè ép Lãnh Ba một đại đầu. Những người khác càng là tiểu lâu la. Lưu Tiểu Hoa đăng tràng, nhận lấy microphone, bình tĩnh quét mắt liếc mắt phía dưới bốn vị bình ủy. Không gấp nói chuyện, Lãnh Ba, Phốc Suy, Dịch Phong, người cười cái gì? Nhân gia dung mạo không đẹp nhìn. Người cũng đừng cười a, Lãnh Ba. Cái gì khó coi? Tiểu cô nương này dáng dấp xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế. Người con mắt của có phải hay không là có khuyết điểm. Dịch Phong, trên đài, mặc dù Lưu Tiểu Hoa không bái kiến Lãnh Ba, nhưng là nàng biết Lãnh Ba cùng ca ca quan hệ đặc được. Thấy nàng bảo hộ chính mình, cũng cho cái chớp mắt biểu tình, vẩy một cái tóc, khóc khóc nói, Lãnh Ba lão sư quả nhiên tốt nhãn quang. Ca của ta cũng như vậy nói, vị này Dịch Phong lão sư, ngài không hỏa là có nguyên nhân. Ngài cho là ngài đắc tội là ta. Không, ngài đắc tội là thiên thiên vạn vạn tướng mạo phổ thông cô gái. Ta đại biểu các nàng đối với ngài biểu thị mãnh liệt bất mãn. Dịch Phong, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, ngươi bắt đầu hát đi. Lưu Tiểu Hoa, sai, ta còn không giới thiệu chính ta đâu rồi. Làm bình ủy, ngài lại phạm quy rồi. Dịch Phong, vậy, ngươi giới thiệu chính ngươi. Lưu Tiểu Hoa trầm bổng nói, a, ta là một cái bình thường nữ hài. Ta xuất thân từ một cái bình thường gia đình, nắm giữ một cái bình thường tên, Dịch Phong, cho nên, người gọi cái gì? Lưu Tiểu Hoa, ta tên là Lưu Tiểu Hoa, ta có cái bình thường ca ca, tên là Lý Thiết Trụ, ta còn có một bình thường chị dâu Tùng Trúc Nhi, những thứ này ta đều không thèm khát khoe khoang, ta tới cái này sân khấu. Là nghĩ chứng minh chính ta. Dịch Phong, người mẹ nó thật mẹ hắn bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.